Công Đức Ấn, chương 479, Chiến Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hồ Bí Cảnh tại Tô Lâm An ban đầu lúc tiến vào, những cái kia hồ nước nhưng thật ra là biến mất, biến thành nho nhỏ vũng nước, nhưng đợi đến thời gian đến, tuy rằng bọn họ không có ra ngoài, nhưng những cái kia hồ nước vẫn như cũ trở về hình dáng ban đầu, xuất hiện lần nữa tại bí cảnh bên trong. Lớn nhỏ hồ nước đều có ngàn cái, trong đó lớn nhất chỗ kia hồ nước là màu xanh thẳm, nhìn không thấy cuối, giống như là bầu trời xanh treo ngược trên vùng quê nguyên bản trơn nhẵn như gương mặt hồ lăn lộn, thỉnh thoảng xuất hiện từng cái vòng xoáy, mỗi thêm ra một cái vòng xoáy, liền đại biểu một đạo mới khe hở. Tiếng gió thổi từng trận hô gào, cào đến hung thú thật dày da lông dưới làn da đều nứt ra, đây là theo trong khe hở lộ ra tới cương phong, cùng chân chính hư không phong bạo so với không đáng giá nhắc tới, đủ để chứng minh kẽ nứt phong bạo uy lực. Thiên hồ trên không, 15 con hung thú từng cái khẩn trương nhìn chằm chằm mặt hồ, dù là thân thể bị phong cào đến đau nhức cũng không dám tự tiện xê dịch một bước. Bọn chúng tại công kích thiên hồ. Lại không phải từng người tác chiến, qua loa công kích một mạch, bọn chúng còn đầy cái trận, đem công kích tầng tầng chồng, uy lực nháy mắt gấp bội. Đứng tại trước nhất đầu nhìn xem uy phong lẫm lẫm là hung thú Kỳ Lân, nó bên trái là chỉ huyền quy, màu xanh mai rùa bên trên tràn đầy màu nâu hoa văn, giống như là ở trên lưng hội chế phức tạp trận văn. Lão quy bình thường rất không tồn tại cảm, thời khắc đều đang ngủ, nếu không phải vỏ bọc cứng rắn sớm bị ăn luôn. Kỳ Lân đều nhớ không nổi người như vậy, thẳng đến lần này, nó đột nhiên xuất hiện, nói rất nhiều để Kỳ Lân khiếp sợ lời nói. Huyền quy tuổi thọ thật dài, vì vậy kiến thức phi phàm. Nó dù chưa từng đi ra ngoài, nhưng huyết mạch trong truyền thừa tri thức so với cái kia trên danh nghĩa thông tuệ nhất hồ ly còn nhiều hơn, nó thậm chí hiểu được trận pháp cũng tìm được toan nghê vị trí. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Toàn Nghê mang theo kia hai cái nhân loại giấu ở chỗ này thiên hồ phía dưới kẽ nứt chung quanh, giấu ở hai cái vòng xoáy trong lúc đó, tin tức này, để Kỳ Lân đều kinh sợ. Huyền Quy nói Toàn Nghê ngốc chỗ kia chính là cách sinh lộ gần nhất địa phương, bọn chúng chỉ cần toàn lực công kích cái kia một điểm tránh đi địa phương khác, đem chỗ kia địa phương phá vỡ một cái hố, liền có thể đính trụ kẽ nứt phong bạo tại bí cảnh sụp đổ trong nháy mắt đó xông ra bí cảnh. Nó còn vẽ phù gọi chúng nó hung thú khác đẩy trận đồng thời công kích hiệu quả đặc biệt rõ ràng, bọn chúng công kích xác thực toàn diện rơi xuống một cái điểm lên, một chút cũng sẽ không tác động đến bốn phía. Huyền Quy lộ chiêu này, gọi Kỳ Lân cùng hung thú khác đều có chút tin phục, vì vậy đại gia cũng đều nghe Huyền Quy lời nói, bắt đầu đối với kết giới xuất thủ. Về phần giấu ở thiên hồ phía dưới Toàn Nghê cùng nó che chở hai nhân loại, nếu như trốn không thoát bị bọn chúng công kích giết chết, đó cũng là đáng đời. Ai kêu nó biết sinh lộ lại không nói cho đại gia chính mình mang người trốn đi. Chúng hung thú đang toàn lực phá giới đâu, liền cảm giác được một đạo kiếm khí phá không mà đến. Áp lực cường đại để đại gia bỗng nhiên giật mình, sau một khắc liền thấy vốn là đảm nhiệm quân sư bay ở một bên Huyền Quy cõng lên mai rùa đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt, mai rùa phía trên còn xuất hiện một tầng phòng ngự tường đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng một tiếng, tường đất chia năm xẻ bảy, ngay sau đó, mai rùa bên trên bắn ra tia chớp đồng dạng hỏa hoa, còn có suy suy tiếng vang. Nặng nề mai rùa phía trên, xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết rạn, cái kia vết rạn dựng thẳng đánh xuống, đem mai rùa bên trên nguyên bản làn ngang hoa văn toàn bộ chặt đứt, phá hủy nguyên bản hài hòa. Huyền Quy phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm sắc nhọn cường đại thần hồn uy áp tốc thẳng vào mặt. Mục Cẩm Vân sau lưng hai cánh chấn động cũng phát ra đổ rào rào thanh âm tuy nhỏ, lại gọi chung quanh hung thú cũng nhức đầu không hiểu. Là ngươi, Huyền Quy miệng phun người, lại là nữ tử thanh âm thanh thúy êm tai. Kia là, Cổ Hàn Ngọc thanh âm, nàng cũng không có bỏ qua Cổ Hàn Ngọc thân thể, hiện tại thân thể này đang nằm tại Huyền Quy trong bụng, bị một đoàn linh khí bao vây, thật tốt ngủ. Nàng không nỡ cỗ thân thể kia cũng thích cái tên kia. Từ nay về sau, nàng chính là Cổ Hàn Ngọc. Nhưng tình huống khẩn cấp nàng không thể không trước dùng Huyền Quy chi thân, chỉ vì này Huyền Quy mai rùa bên trên có thiên nhiên trận pháp hoa văn, chính là thiên đạo quà tặng kiên cố dị thường, dù là bí cảnh sụp đổ cũng có thể hộ nàng nhất thời. Mà bây giờ, đối phương một kiếm, đem mai rùa bên trên hoa văn chặt đứt, năng lực phòng ngự giảm bớt đi nhiều, này gọi nàng tâm như hỏa thiêu, tức giận không chịu nổi. Bây giờ này bí cảnh bên trong đã không có tu vi hạn chế, thực lực của nàng không cần tiếp tục áp chế, dù là bị thương chưa khôi phục cũng không phải một cái còn nhỏ trùng vương có thể khiêu khích. Nghĩ tới đây, Huyền Quy hai mắt nháy mắt huyết hồng, một cái miệng phun ra băng tiễn, trên thân mai rùa bên trên hoa văn giống như là đang sống bay tới không trung, hình thành một tấm võng lớn, hướng Mộc Cẩm Vân phương hướng quay đầu chụp xuống. Nàng thiên võng, còn lưới không được một cái ấu trùng. Giữa thiên địa chỉ có thể có một cái huyết duyên trùng vương. Giờ khắc này, bí cảnh, sinh lộ, thậm chí cách đó không xa làm nàng như muốn buồn nôn thủ hộ linh mộc đều không trọng yếu, huyết duyên trùng vương giả trong lúc đó bản năng chiến đấu chiến thắng hết thảy, mặc kệ là Cổ Hàn Ngọc hay là Mục Cẩm Vân, trong mắt của bọn hắn chỉ có đối phương, mục tiêu chỉ có một cách, không phải ngươi chết chính là ta sống. Lưới lớn quay đầu chụp xuống, Mục Cẩm Vân nháy mắt bị bao phủ trong đó. Những cái kia trên mạng rõ ràng có rảnh động khe hở, nhưng mà chụp xuống về sau dây lưới phía trên lôi quang lấp lánh, đem chọn khu vực trực tiếp giam cầm, căn bản không có một chút có khả năng chạy trốn khe hở. Nhìn thấy cái lưới kia, bên cạnh hung thú đều trong lòng rung mạnh, Kỳ Lân thầm nghĩ trong lòng. Nếu như nó bị này một lưới chụp xuống, hơn phân nửa cũng khó có thể thoát thân. Cho tới nay tất cả mọi người cho rằng Xích Viêm Hà thực lực mạnh nhất, lại không nghĩ rằng này Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy Huyền Quy mới là trong bọn họ mạnh nhất một cái, thực tế gọi nó có chút hãi hùng khiếp vía. Đừng phát ngốc tiếp tục công kích, giờ phút này, Cổ Hàn Ngọc còn có tâm tư chú ý cái khác, thấy đám hung thú sợ run, nàng nghiêm nghị phân phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám hung thú kiến thức thực lực của nó nào dám không theo, công kích được càng thêm ra sức, mà dưới mặt đất toàn nghe tiếp nhận áp lực càng lớn, nó cẩn thận từng ly từng tí cuộn tròn thành đoàn, đem Tùng Trúc Kiếm cùng Mộc Tường Vi cuốn tại trong thân thể, bởi vì rút lại, vốn là chặt chẽ dựa sát vào nhau hai người càng là da thịt kề nhau, Mộc Tường Vi cả người đều bị Tùng Trúc thân kiếm đối mặt ôm ở trong ngực, nàng cảm giác chính mình cũng nhanh không thể hít thở. Tùng Trúc Kiếm câm thanh âm mắng, thả ta ra ngoài, ta cùng đám kia hung thú liều mạng. Toàn nghề căn bản lờ đi hắn, tránh đi một đạo công kích sau đem thân thể lần nữa cuộn tròn một chút, nó bốn phía lại thêm một đạo kẽ nứt có gió thổi đi vào, cào đến nó phía sau lưng vị trí đau rát, căn bản không muốn mở miệng nói chuyện. Nếu không phải lúc trước mở thiên nhãn, phát giác được sinh lộ ở đây lại cùng hai người này có yếu ớt liên quan, nó mới lười nhác quản hai người này chết sống. Gia gia của ta là thành chủ, nghe được tiểu tử này còn tại nhắc tới câu này, toàn nghề bỗng nhiên nhe răng. Thành chủ không tầm thường a, cái kia thành, nếu có thể ra ngoài nó cái thứ nhất liền đem cái kia thành diệt. Đang muốn gọi hắn câm miệng, liền nghe Tùng Trúc Kiếm lại nói. Ta tương lai cũng là thành chủ, nương tử của ta chính là thành chủ phu nhân. Vì lẽ đó ta chọn vô cùng, chính mình nguồn gốc như thế lớn, cũng không thể tùy tiện tìm nữ nhân. Vì vậy, niên kỳ của hắn cũng không nhỏ, bên người lại là không có nữ nhân, hắn còn không có chạm qua nữ nhân. Đây cũng là lần thứ nhất cùng nữ nhân gián được như thế gấp đến không có một chút khe hở. Cùng cái khác nhị thế tổ không đồng dạng, hắn một chút không phong lưu, trừ thích khoe khoang chính mình bên ngoài, cũng không có quá lớn thói hư tật xấu. Mộc Tường Vi bị hắn ôm chặt, hô hấp đều có chút khó khăn. Thân thể nàng vẫn là dị thường suy yếu, bị Toan Nghê cứu được về sau, dùng một chút xíu đồ ăn treo mệnh, hiện tại nàng phát nhiệt độ cao, vốn là ý thức mơ hồ, nhưng không biết có phải hay không là hồi quang phản chiếu nguyên nhân, lúc này nàng rất thanh tỉnh, nhưng lại không biết Tùng Trúc Kiếm nói những thứ này không giải thích được đến cùng có ý tứ gì. Nếu có thể còn sống ra ngoài, hắn dừng một chút, ngươi gả ta có được hay không? Cảm giác được trong ngực thân thể nữ nhân cứng đờ, hắn vội vàng nói. Tuy rằng gia gia của ta là thành chủ, nhưng ta không bức ngươi, tuyệt đối không ỷ thế hiếp người trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ngươi nếu không đáp ứng coi như xong. Nói xong câu đó, hắn thân thể co rụt lại, cố gắng muốn cùng trong ngực Mộc Tường Vi kéo ra một chút khe hở, nhưng mà đây là phí công, bọn họ bị Toan Nghê đoàn quá chặt chẽ, căn bản không động được. Có lẽ là chê hắn nhao nhao, tại hắn sau khi nói xong, Toan Nghê hừ lạnh một tiếng đem người đoàn càng chặt hơn hơi có chút, lần này, bọn họ càng thêm chặt chẽ, Tùng Trúc Kiếm đều cảm thấy Mộc Tường Vi đã khảm đến trong thân thể của hắn. Hắn vẫn là cái thái điểu, dù là tại này nguy cơ trùng trùng hoàn cảnh, đối mặt đã động tâm nữ hài tử thân thể khó tránh khỏi xuất hiện phản ứng dị thường. Hắn cảm thấy mình chiếm đối phương tiện nghi, vì lẽ đó nghĩ cho thấy tâm ý của mình, hắn thật không phải là đồ lưu manh, tâm hắn duyệt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tường Vi nguyên bản còn không có phát giác được, lúc này thanh tỉnh, xác thực cảm giác có cái gì vật cứng rắn đỉnh lấy chính mình, nàng nguyên bản trên thân liền nóng lên, gương mặt ửng đỏ, lúc này càng là đỏ đến tựa như nhỏ ra huyết, thật lâu, nàng nhắm mắt nhẹ nhàng lên tiếng. Ừm, nàng ngày trước chỉ lo đánh giết huyết duyên trùng cùng sa đọa khí huyết vũ giả, theo không cân nhắc nhi nữ tư tình. Tuy nói đồng bạn trêu ghẹo ai đối nàng cố ý, nàng đều không để trong lòng, từng có người nói vùng bỏ hoang đối nàng cố ý, nàng đều hoàn toàn không tin. Hiện tại sao, nàng đối với Tùng Trúc Kiếm kỳ thật cũng là cảm kích chiếm đa số, nhưng cái kia cảm kích bên trong cũng hoàn toàn chính xác xen lẫn chân tình. Dùng một câu có thể hình dung tâm cảnh của nàng, huyết duyên trùng không tắt, nàng liền không nghĩ cân nhắc những thứ này. nàng là Đồng Mộc Quân một phần tử, nếu là thật sự phế đi thì cũng thôi đi, hiện tại nàng vẫn như cũ có khả năng tu luyện, đương nhiên phải ra ngoài giết địch. Một khi ra ngoài chính là sinh tử khó liệu, sao có thể có tình cảm ràng buộc. Có thể thứ cảm tình này khó có thể khống chế, nếu không phải như thế, nàng giờ phút này cũng sẽ không mặt đỏ tới mang tai tim đập rộn lên. Đều đến dạng này hoàn cảnh, còn sống rời đi đã là hy vọng xa vời, vì lẽ đó, nàng đáp ứng Tùng Trúc Kiếm cầu hôn. Nhàn nhạt lên tiếng về sau, nàng đem mặt áp sát vào trên lồng ngực của hắn, cảm nhận được hắn mạnh mẽ nhịp tim, Mộc Tường Vi có chút cong xuống khóe miệng im ắng mỉm cười. Cảm nhận được hai người mập mờ toan nghe bất mãn hừ một tiếng, nó trong này bị kẽ nứt cương phong tàn phá, còn phải cẩn thận từng ly từng tí ngăn cản những hung thú kia công kích, quả thực có thể nói là hai mặt thụ địch, kết quả hai người kia thế mà còn trong ngực nó nói chuyện yêu đương, tựa như không khí chung quanh cùng dòng nước đều tràn đầy hôi chua vị, để nó trong lòng bất mãn rất dứt khoát lại đoàn càng chặt hơn một ít, hận không thể đem hai người cho tươi sống ghìm chết. Đương nhiên, hai người này là nó bảo vệ tính mạng phù, nó chỉ là suy nghĩ một chút không dám thật giết người. Chính bất mãn ở giữa chợt thấy trên không công kích hơi yếu toan nghe ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện lần nữa một tầng thật mỏng màu vàng vầng sáng, nhìn về phía thiên hồ trên không. Nơi đó, đám hung thú đều một mặt sợ hãi, tại bọn chúng chung quanh, đâu đâu cũng có huyết xuyên trùng, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Trùng vương chiến, hấp dẫn bí cảnh bên trong vô cùng vô tận huyết thống trùng. Bọn chúng không để ý tới công kích bất luận cái gì sinh linh, liền cái kia toàn thân trên dưới tràn ngập hôi thối nữ nhân cũng không muốn để ý tới, đều trôi nổi không trung, nhìn xem ngay tại chiến đấu bên trong hai con trùng vương. Bọn chúng chiến đấu, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể can dự cách trương.